Thể Tu Chi Tổ, chương 597, Đi Săn, Khóc Chuyện Audio.com. Tại sở quốc cùng tề quốc biên giới chỗ, một người mặc pháp bào màu đen, tướng mạo phổ phổ thông thông thanh niên, dưới chân điều khiển một kiện linh con thoi, ở trên không trung bay thật nhanh lấy, kỳ thể bên ngoài tản ra trúc cơ trung kỳ sóng pháp lực. Vị thanh niên này ánh mắt chớp động, nhìn bốn phía, nhìn thập phần hưng phấn. Người này gọi là Tôn Hòa, hắn nhìn lấy dưới chân nhanh như điện chớp sông núi, đè nén nội tâm kích động chi tình, bởi vì cái kia hắn đã từng xa không thể chạm, cũng không dám tưởng tượng kết đan kỳ cảnh giới. Hắn bây giờ hoàn toàn có thể đạt tới, chỉ muốn là đổi lại trăm năm trước, hắn căn bản không thể tin được, hắn có thể tiến vào bực này cao giai tu tiên giả hàng ngũ. Trăm năm trước Tôn Hòa bất quá là Xích Luyện Tông, một vị đụng đại vận tiến vào trúc cơ kỳ phổ thông đệ tử. Không sai mà tiến vào trúc cơ kỳ về sau, Tôn Hòa vận mệnh thì phát sinh cải biến. Hắn bởi vì thân gia trong sạch, bị trong môn trưởng lão chọn lựa ra, bí mật tu luyện trong môn thôi diễn đi ra Xích Luyện Ma Công. Môn công pháp này mười phần tối nghĩa khó hiểu, có chút tu luyện cửa khẩu còn cần chính mình cân nhắc. Tôn Hòa đáng lẽ tư chất thì, tu luyện dạng này công pháp tự nhiên không có cái gì tiến triển. Hắn một mực tu luyện hơn 30 năm, cũng liền pháp lực tăng tiến, cách trúc cơ trung kỳ còn có không ít khoảng cách, nhưng lại tại mấy chục năm trước, trong môn kết đan kỳ trưởng lão bỗng nhiên đem hắn mang đi. Nói là trong môn có một chỗ bí ẩn động phủ, có thể trợ giúp Xích Luyện Ma Công tu luyện, mà lại cũng có càng thêm hoàn thiện công pháp khẩu quyết cung cấp hắn tu luyện. Sau đó Tôn Hòa liền bị mang vào ma quật, hắn Tôn Hòa tư chất phổ thông, miễn cưỡng tiến vào trúc cơ kỳ đã đụng đại vận, đối với cảnh giới càng cao hơn, cũng không có bao nhiêu chờ mong, nhưng làm hắn tu luyện mới Xích Luyện Ma Công, hấp thu chuyển hóa ma quật được ma khí, tu vi tiến triển thần tốc, thời gian ngắn thì đạt tới trúc cơ sơ kỳ bình cảnh. Tiếp lấy tốn hao một đoạn thời gian, tiến vào trúc cơ trung kỳ, kinh người như thế tu luyện tốc độ, để Tôn Hòa nguyên bản yên lặng lại tâm một lần nữa lửa nóng. Tại ma quật được lần thứ hai trong tỉ thí, hắn vì tranh đoạt ma khí càng thêm nồng đậm tu luyện tràng. Không tiếc vận dụng đã từng giá cao mua sắm mấy cái tự bạo pháp khí. Sau cùng đoạt được ma khí mức độ đậm đặc 10 vị trí đầu tu luyện địa. Trải qua hơn 10 năm tu luyện, Tôn Hòa rốt cục tại trước đó không lâu tiến vào trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Tu luyện Xích Luyện Ma Công hắn, đương nhiên biết môn công pháp này hoàn thiện sau đáng sợ. Chỉ cần đánh giết 10 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thu thập tu tiên giả tinh huyết, liền có thể 100% tiến vào kết đan kỳ. Trước sau nhiều năm như vậy, ma quật bên trong khoảng chừng 3 vị đệ tử đạt tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Đồng thời liệp sát đồ ăn, thuận lợi thông qua Xích Luyện Ma Công bí thuật, thành công tiến vào kết đan kỳ. Bây giờ cũng đến phiên hắn Tôn Hòa. Tôn Hòa khống chế dưới chân linh con thoi, trong mắt chớp động lên một loại gọi là dã tâm quang mang. Bất luận một vị nào trúc cơ kỳ tu tiên giả, tại biết mình có thể tiến vào kết đan kỳ về sau, đều sẽ sinh ra tâm tình như vậy, có thể tiến vào kết đan kỳ, cái kia hư vô mờ mịt nguyên anh kỳ cũng không phải là không có một chút hy vọng. Tôn Hòa cũng là như thế, hắn thậm chí còn ảo tưởng qua, chính mình tiến vào nguyên anh kỳ sau hiên ngang phong tư. Lần này, phùng sư thúc ban cho ta ngụy pháp bảo, cơ hội tốt như vậy cũng không thể lãng phí, ta muốn thừa cơ nhiều đi săn một số tu tiên giả, cướp bóc nhiều tư nguyên hơn. Dù sao kết đan kỳ về sau pháp bảo phải hao phí tư nguyên số lượng cũng không ít, giống phùng sư thúc bọn họ tiến vào kết đan kỳ những năm này cũng đều còn không có luyện chế ra pháp bảo của mình, vẻn vẹn dùng ngụy pháp bảo làm chủ yếu vũ khí. Cháu ta Hòa đi ra đi săn, không chỉ có muốn liệp sát trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thu thập đồ ăn, còn muốn cho luyện chế pháp bảo làm chuẩn bị, cướp bóc tư nguyên, ta ẩn giấu tu vi, vẻn vẹn hiển lộ trúc cơ trung kỳ pháp lực, bằng vào xích luyện ma công cùng Ngụy Pháp Bảo. Tất nhiên đánh đâu thắng đó. Như vậy, ta tiến vào kết đan kỳ về sau. Tại Pháp Bảo Thượng, cơ hội tốn hao càng ít thời gian. Nói không chừng cái sau vượt cái trước, đè xuống ba người khác. Nghĩ tới đây, tôn hỏa dưới chân linh con thoi một trận rung động, độn tốc càng nhanh hơn. Nhưng vào lúc này, một đạo màu bạc trắng linh quang phóng lên tận trời. Nhàn nhạt hàn khí khuếch tán ra đến. Trong không khí có băng sương tràn ngập, vừa vặn xuất hiện tại tôn hỏa đến phương hướng đi tới. Để tốc độ phi hành của hắn chỉ có hạ thấp xuống tới. Cảm nhận được pháp thuật này chỉ có trung cấp trung giai ba động. Tôn hỏa lộ ra một tia vẻ khinh thường, thôi động thể nội pháp lực, một cái gần trượng lớn nhỏ ám hắc sắc huyết thủ trống rỗng xuất hiện. Huyết thủ tuy nhiên pháp thuật ba động cùng màu trắng bạc linh quang không sai biệt lắm, nhưng ẩn chứa một cỗ mạc danh ba động, để phụ cận không khí đều xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Cái kia xen lẫn hàn băng thuộc tính công kích, bị đạo này huyết sắc đại thủ tùy tiện đập tan. Mà đại thủ cũng ảm đạm một nửa, tiếp lấy mau lẹ tốc độ chụp về phía mặt đất. Oanh, cái kia huyết sắc đại thủ oanh kích trên mặt đất, cát đá bay đi, hạt bụi tứ tán, không nghĩ tới vừa mới tiến Tề Quốc, thì gặp được tập kích, không hổ là ma môn hoành hành địa phương. Hắc hắc, ta chỉ hiển lộ trúc cơ trung kỳ tu vi, vì chính là câu dẫn còn lại tu tiên giả động thủ. Tôn hỏa ngoài miệng nói thầm hai câu. Thần thức liền hướng phía dưới tra xét rõ ràng mà đi. A, lại là ba người trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Đối với khiên phòng vệ 10 phần đặc biệt, có thể là nguyên bộ pháp khí. Cái này giá trị không thấp a, chỉ gặp phía dưới cho bụi tan hết về sau. Lộ ra hai cái đen nhánh vô cùng, khoảng chừng nửa người lớn nhỏ thuẫn bài. Trên tấm chắn có từng cây bén nhọn gai ngược. Hiển nhiên cái này thuẫn bài trừ phòng ngự bên ngoài, còn có thể dùng để công kích, mà tại cái này thuẫn bài hậu phương, thì là ba bóng người, cầm đầu thì là một vị tướng mạo chất phác, dáng người vô cùng cường tráng thanh niên, nhìn hết sức thành thật, hai tay của hắn ở vào hai kiện thuẫn bài về sau. Hiển nhiên đối với giữ tợn thuẫn bài, là bị hắn chỗ khống chế. Mặt khác làm theo là một đôi tướng mạo có chút tương tự nam nữ. Nam tử một bộ màu đen trang phục, mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm, hai tay của hắn ôm ngực, sau lưng gánh vác lấy hai cây trường côn, cánh tay kia đè ép chỗ nổi bật bắp thịt, liền xem như y phục cũng vô pháp hoàn toàn che lấp. Nếu là thể nội không có tản mát ra sóng pháp lực, hiển nhiên giống một vị trong thế tục dũng mãnh võ giả. Mà không phải tu tiên giả, vị cuối cùng nữ tử, làm theo ăn mặc rộng rãi trường bào màu trắng, hai tay phân biệt nắm một đôi hàn khí diêm người trường kiếm. Thân hình so với hai người khác, lộ ra 10 phần đơn bạc, chẳng qua cái kia trần trụi bên ngoài cánh tay thượng, vẫn như cụ có thể nhìn ra bắp thịt đường cong, phối hợp nó lãnh nhược băng xương khuôn mặt, có một loại đặc biệt mị lực, tôn hỏa thần thức phát hiện cảnh tượng như vậy. Liền thôi động dưới chân linh con thoi, rơi vào Triệu Thanh Thiên đám người trước người, mặt lộ vẻ tham lam nói. Các ngươi pháp khí đều nhìn không tệ, không nghĩ tới cháu ta hỏa mới vừa gia nhập Tề Quốc. Thì có dạng này thu hoạch, đang khi nói chuyện, tôn hỏa thể nội pháp lực bộc phát ra, trúc cơ đại viên mãn sóng pháp lực nhìn một cái không sót gì. Nhất thời, phía trước ba người đều sắc mặt đại biến. Lộ ra vẻ hoảng sợ, phảng phất căn bản không có ngờ tới, bọn họ khổ tâm mai phục nhân có trúc cơ đại viên mãn tu vi. Cách chương.